Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 827, Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu rất vui. Góc truyện audio.com, ôi, bộ phim Trận Chiến Mặt Pháp là cái gì thế sao chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có nhiều bình luận tốt đến thế, trông chuyện này nhất định có mờ ám gì đó. Chắc chắn là bên sản xuất phim thuê nick ảo để bình luận tốt, đợi ta đi bôi đen bọn họ một trận. Nhưng mà trước khi bôi đen họ cũng phải xem trailer cái đã. Cho dù có bôi đen cũng phải cố sức không bôi đen kiểu không có não. Bôi đen kiểu không não sẽ bị người ta khinh thường đấy, vẫn nên có chút dẫn chứng thì tốt hơn. Vì vậy rất nhiều người ôm ý nghĩ này đi xem trailer. Ồ, đây là tác phẩm của đạo diễn Jacob hả? Thật là đạo diễn Jacob đó sao? Không phải là mạo danh đấy chứ? Thôi xem chủ đề phim là gì trước cái đã. Ồ, thể loại tận thế à, hơn nữa đây còn không phải đề tài anh hùng thường thấy mà còn cho thêm yếu tố tu chân vào hả? Tu chân và tận thế kết hợp với nhau tuyệt cú mèo. Không đúng, nên nói là đáng để bôi đen chứ. Xem tiếp nào, wow, còn cho thêm nhiều hiệu ứng khoa trương thế hả? Hiệu ứng này trâu bò quá, chắc không phải là cho hết mấy cảnh hiệu ứng vào trailer rồi đấy chứ. Bôi nhọ phát nào, cá 5 đồng, sau khi bị lừa vào rạp xong, khán giả chỉ có thể nhìn vào mấy cái hiệu ứng này mà sống tiếp rồi, mấy cảnh khác chắc chắn hiệu ứng chẳng ra đâu vào đâu. Sau khi xem hết trailer, bất ngờ họ lại thấy có hứng thú. Ngoại trừ việc cảm thấy Cao Thăng sư huynh nhất định phải chết ra thì không tìm thấy bất cứ chỗ nào đáng để bôi đen. Hết cách rồi, dù gì thì trailer ngắn quá mà. Vậy thì chỉ có thể xuống tay từ diễn viên rồi, đi xem diễn viên cái đã. Nhiều diễn viên như thế mà chả có ai có tên tuổi cả, lại là một điểm trừ. Nhưng mà diễn viên phim này ai nấy đều có gương mặt xuất chúng, đúng là đỉnh quá. Dựa vào dàn diễn viên trẻ đẹp này, mình cũng muốn vào rạp ủng hộ phim này. Đù, mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Đáng ghét, dám dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ ta. Ảnh của mấy diễn viên này chắc chắn đều đã được Photoshop cả rồi. Hình tượng trong phim chắc chắn không bằng trong ảnh, giống cái phim điện ảnh gần đây mới ra ấy, trên áp phích trông nữ chính xinh đẹp động lòng người lắm, nhưng vào rạp xem thì thấy nữ chính làm người ta muốn mù mắt luôn. Không cần nói nhiều nữa, nắm lấy điểm này, bôi thêm một trận nữa. Dù sao, trong mắt những người này, trailer chỉ dài 150 giây này đáng để bôi đen. Không bôi đen được cũng phải cô kéo ra một cái chủ đề mà bôi. Đừng xem thường bọn họ là dân chuyên nghiệp đấy. Internet là nơi mọi người có thể ngôn luận khá tự do, khi phát ngôn trên mạng, chỉ cần không tự đi tìm đường chết thì bình thường cũng sẽ không có các chú đến tận nhà kiểm tra đồng hồ nước, đưa nước tặng ấm áp đâu. Dần dần, trên mạng xuất hiện những diễn đàn như trang web để mọi người bình luận về các bộ phim điện ảnh. Mới bắt đầu, mọi người cũng chỉ nói chuyện bình thường hoặc là thảo luận về các bộ phim mới được công chiếu hay là sắp công chiếu mà thôi. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi khi một bộ phim điện ảnh tung ra trailer luôn sẽ có người đứng ra tóm lấy những chỗ thiếu sót của bộ phim rồi bình luận phim từ đầu đến cuối một phen. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Một là, làm dâu trăm họ cho dù là những bộ phim điện ảnh kinh điển đẳng cấp thế giới cũng không thể thỏa mãn sở thích của tất cả mọi người được. Bạn thấy là mỹ thực tuyệt thế, nhưng tôi lại thấy nó là món ăn rác thì sao? Góc truyện audio.com. Hai là yêu cầu của khán giả với phim điện ảnh càng ngày càng cao, bây giờ đã không còn là thời đại tùy tiện kéo hai cao thủ ra diễn phim võ hiệp đánh nhau 2-30 phút mà vẫn khiến cho khán giả tấm tắc khen hay như năm đó nữa rồi. Tình tiết và hình ảnh trong mấy phim điện ảnh vừa công chiếu gần đây đã không thể thỏa mãn khán giả nữa rồi. Hơn nữa dạo này các loại phim rác xuất hiện liên tiếp cũng khiến cho khán giả không thể chống đỡ nổi. Nhưng mà, nếu như thật sự không thích một bộ phim điện ảnh, không hợp khẩu vị hay là bộ phim đó quả thật quá nát thì cho một bình luận kém rồi thôi. Ngược lại có một nhóm người, bất luận bộ phim đó hay hay giờ chỉ cần nhìn thấy phim đó được nhiều đánh giá tốt là tay chân lại ngứa ngáy. Đây chính là phần tử chuyên đi bôi đen phim, sao bọn họ không đi chơi bóng rổ mà lại cứ thích làm anh hùng bàn phím cướp chén cơm của người khác thế hả? Trong công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất điện ảnh Hoàng Sơn, đậu đậu lại biến thành một bãi đậu đậu bị nhốt trong một bình hoa trong suốt. Sau khi nó phát bài ca Hoàng Sơn ngu ngốc do tạo hóa Pháp Vương biểu diễn lên nhóm thì lập tức bị Hoàng Sơn chân quân đưa đến chỗ Diệt Phượng công tử để Diệt Phượng công tử biến nó thành một bãi đậu đậu rồi bị Hoàng Sơn chân quân nhốt vào trong một cái bình hoa to đặt ở trong công ty. Còn có mấy vị đạo hữu rảnh rỗi khác cũng ở lại trong công ty điện ảnh của Hoàng Sơn chân quân đợi ngày chiếu đầu tiên của phim vào 4 ngày sau. Bởi vì nhàn rỗi không có việc gì làm nên mấy ngày hôm nay, các đạo hữu đều luận đạo, giao lưu với nhau về tâm đắc tu luyện gần đây của mình. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu làm cả hai việc cùng một lúc. Hắn vừa đàm đạo với các đạo hữu vừa lướt điện thoại. Hắn nhìn thấy bình luận liên quan đến trận chiến mặt Pháp trong các trang web thảo luận về phim điện ảnh lớn. Phần lớn những bình luận này đều khiến hắn đau mề. Trong bao nhiêu bình luận như thế, chỉ có vài cái là có nhắc tới nhân vật phản diện mạnh nhất như hắn. Cho dù được khen đẹp trai thì cũng bị chú thích thêm là hiện đã không còn nhớ mặt mũi của hắn ra sao. Mà ngay cả bộ áo giáp trên người hắn cũng được nhắc tới nhiều lần, vượt xa bản thân hắn. Cứ lướt, đột nhiên có mấy bình luận mới xuất hiện trước mắt hắn. Đều là bình luận một sao, nội dung chính là bôi đen bộ phim Trận Chiến Mặt Pháp từ mọi góc độ. Cái gì mà diễn viên chắc chắn không đẹp như trong ảnh, gì mà hiệu ứng trong phim chỉ đáng 5 xu, tình tiết phim tận thế thêm yếu tố tu chân chắc rất nát, Cao Thăng sư huynh nhất định phải chết, đạo diễn Gia Cốp chắc không phải là cùng tên chứ không cùng người đấy chứ, vân vân. Cứ bôi đen đi, đầu năm nay có bộ phim điện ảnh nào không bị người khác bôi đen đâu. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu bày tỏ mình có một trái tim bao dung. Dù sao thì sự thật cũng thắng hùng biện, diễn viên ngoài đời đẹp hơn trong phim, hiệu ứng là thật, Cao Thăng sư huynh cũng chết thật rồi, đạo diễn cũng là Gia Cốp thật. Vì thế những bình luận này đều có thể bỏ qua, đợi đến khi phim chính thức ra rạp là có thể tát bóp vào mặt những người này rồi. Cứ xem, đột nhiên, Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu nhìn thấy một bình luận một sao. Tiêu đề của bình luận là: những điểm khác đều bị mọi người nói sạch rồi, tôi đây liền nói một chút về nhân vật phản diện đô đốc tà ma tà tướng Minh Nguyệt vậy. Gocchuyenaudio.com. Lúc Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu nhìn thấy bình luận này thì hai mắt sáng lên, một cảm giác hạnh phúc tràn lên trong tim. Đoạn một trong bình luận một sao. Mọi người cùng xem lại trailer mà xem, trang phục mà vị tà tướng Minh Nguyệt này mặc để lên sàn là một bộ khôi giáp màu xanh, nhìn là thấy tràn đầy phong cách ảo tưởng, tôi nhìn mà còn thấy ngại. Còn có thanh kiếm cỡ lớn kia nữa, cách ăn vận của hắn đâu có giống boss phản diện chứ, giống một tên ngốc hơn ấy. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu cảm thấy hơi bất mãn, tại sao lại bình luận về áo giáp nữa thế? Bình luận về ta đi, bình luận về chính bản thân ta đi. Sau đó, là đoạn bình luận thứ hai, xét từ góc độ đầu tóc chê bai nhân vật tà tướng Minh Nguyệt. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu trao mày lại, sau đó là đoạn thứ ba, từ hình ảnh ra tay sau khi lên đài của tà tướng Minh Nguyệt chê bai nhân vật này. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu lại nhíu mày chặt hơn. Cuối cùng, đoạn kết của bình luận, cuối cùng chúng ta cùng xem tạo hình của nhân vật tà tướng Minh Nguyệt này, đúng là thất bại lớn. Rõ ràng đây là một nhân vật phản diện mà tôi đã xem trailer 150 giây này vô số lần cũng không thể nhớ nổi nhân vật này. Tôi còn nghiêm túc đi xem lại ảnh diễn viên đóng nhân vật tà tướng Minh Nguyệt này một lần, phát hiện ra đây là một diễn viên nam điển trai đấy. Nhưng lại bị tạo hình trong phim biến thành nhân vật không có tí cảm giác tồn tại nào, từ trước tới giờ tôi chưa từng nhìn thấy một nhân vật nào dở tệ như thế. Cho bình luận kém, lúc này, Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu lại gật đầu đầy hài lòng. Tuy rằng đây là một bình luận đầy ác ý nhưng Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Lần trước lúc trái tim hắn cảm thấy ấm áp thế này là khi Bắc Hà tán nhân không cần giấy nhớ mà cũng có thể gọi được tên hắn. Cảm giác này thật là tốt. Diệt Phượng công tử nhìn Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu, lo lắng hỏi. Túy Nhật cư sĩ, ngươi sao thế? Có phải không khỏe không? Hay là người đi nghỉ trước nhé? Cảm ơn Diệt Phượng đạo hữu quan tâm, ta không sao, không cần lo lắng cho ta đâu. Nhưng mà ta phải đi gọi điện thoại cái đã. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu nói nhỏ. Diệt Phượng công tử cười ấm áp. Không sao là tốt, nếu như Túy Thiên cư sĩ thật sự mệt thì nghỉ ngơi đi, sức khỏe quan trọng hơn. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu quay đầu lại mỉm cười, sau đó cầm điện thoại rời khỏi chỗ các đạo hữu luận đạo. Sau đó, hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho mấy sư đệ của mình, xin sư đệ của hắn giúp đỡ. Một chuyện rất nhỏ, 2 giờ sau, khu Nhất Dương ở Hoa Hạ, có một thanh niên ngồi trước máy tính, nhàm chán lắc lư thân mình trên ghế. Gần đây cuộc sống thật buồn chán, thiếu kích thích, từ sau khi tốt nghiệp xong, hắn trở thành một công nhân viên chức bình thường. Thế rồi game online cũng ít chơi. Bởi vì không bỏ ra được nhiều thời gian công sức vào đó như trước được nữa, hơn nữa thiếu đi cảm giác tụ tập bạn bè cùng chơi game như hồi còn đi học. Dần dần hắn không còn chơi những game online quy mô lớn nữa, chỉ thỉnh thoảng lên mạng chơi một ván vương giả mạnh nhất nhưng chỉ giới hạn chơi một ván thôi. Trước kia thích xem phim điện ảnh nhưng bây giờ những phim điện ảnh hay càng ngày càng ít. Cuối cùng, kẻ nhàn rỗi sinh nông nổi như hắn dần dần có một thói quen xấu. Gocchuyenaudio.com. Bất luận là bộ phim điện ảnh nào, hắn đều sẽ trăm phương ngàn kế tìm ra chỗ thiếu sót của bộ phim, sau đó lên mạng cho bình luận kém một sao. Hơn nữa lại còn có dẫn chứng đàng hoàng, không phải bôi đen kiểu không não. Ví dụ như hôm nay, hắn vừa cho bộ phim Trận Chiến Mặt Pháp tuyên truyền điên cuồng kia một bình luận một sao. Điểm yếu kém chính là nhân vật tà tướng Minh Nguyệt chả có tí cảm giác tồn tại nào kia. Sau khi bình luận xong, hắn lại bắt đầu thấy nhàm chán. Làm cái gì thì vui nhỉ, à cũng nên tìm một người bạn gái rồi. Người thanh niên đó nghĩ ngợi miên man. Lúc này, có tiếng đập cửa truyền từ ngoài cửa tới, chuông cửa nhà hắn vừa bị hỏng xong. Ai thế, người thanh niên đó hỏi. Xin chào, chúng tôi tới kiểm tra đồng hồ nước. Ngoài cửa truyền tới giọng nói trầm khàn. Người thanh niên, đồng hồ nước nhà tôi ở bên ngoài đấy. Nói đùa thôi, chúng tôi nhà người của công ty chuyển phát nhanh Phong Thu, mở cửa nhận chuyển phát nhanh nào. Giọng nói ngoài cửa tiếp tục nói. Biến, dạo gần đây tôi không mua hàng online thì lấy đâu ra chuyển phát nhanh. Người thanh niên đó bực tức. Rượu mời không uống, uống rượu phạt, nổ cửa cho ta. Chấm, giọng nói của người bên ngoài cũng có vẻ tức giận. Cách chương.